Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, cắt xén, ứng phó xong hình phu nhân, ở chính đường cái này hảo hảo ăn xong, bữa phong phú bữa tối, lúc này mới khoan thai quay trở về sống tiểu viện, cứ việc hình phu nhân đối với kinh doanh bên trên chuyện phản ứng chậm chạp, có thể chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu gì. Có thể thường xuyên lộ mặt, đối với Giả Tông giữ vững trước mắt, ở phủ tướng quân an định sinh hoạt 10 phần hữu dụng. Xuyên qua tới hơn nửa năm, cũng không có gặp qua nhức đầu chuyện, phiền toái, chính là tốt nhất đã chứng minh. So với náo nhiệt nhị phòng, đại phòng bên này thật muốn an bình không ít, cứ việc thỉnh thoảng cũng sẽ náo động lên điểm nhiễu loạn. Chủ yếu là, đại lão gia tiểu lão bà nhóm không an phận. Có thể tổng thể mà nói vẫn là tương đối an bình, ít nhất, đối với Giả Tông mà nói chính là như vậy. Vinh Quốc Phủ chính là cái sọt lớn, bọn hạ nhân ngoài miệng không có giữ cửa, tin tức gì đều có thể dễ dàng dọ thám biết. Bên người tiểu nha hoàn Linh Tước, gã sai vặt Vượng Tài, còn có nhũ mẫu, Lý Thị, thỉnh thoảng liền cho hắn thì thầm một chút có tác dụng hay không. Trong phủ tin tức, nói như thế nào đây? Cho Giả Tông cảm giác chính là một loạn tự. Đứng ở Vinh Quốc Phủ tầng chót nhất lão thái thái cùng nhị thái thái Vương Thị. Bày ra đều là một bộ Bồ Tát khuôn mặt. Cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Phía dưới là thuộc Vương Hy Phượng cái này nội quản gia. Đáng tiếc nàng, thủ đoạn mặc dù không tầm thường, năng lực cũng tạm được. Lại không chống nổi cả Vinh Quốc Phủ hoàn toàn lỏng lẻo tập tục. Nàng có thể nhằm vào, cũng là phải một chút quản sự nàng dâu. Trên cơ, bản đều là lão thái thái cùng nhị thái thái người. Thế nào quản, mỗi lần đều giận đến tức miệng mắng to muốn động thủ. Có thể mỗi lần, đều bị lão thái thái cùng nhị thái thái nhẹ nhõm ngăn trở. Uy tín không nói, quét sân cũng là nhanh chóng chảy xuống. Nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực biệt khuất cực kỳ. Lão thái thái cùng nhị thái thái thật chỉ là xem nàng như nội quản gia đang dùng. Căn bản, liền sẽ không thật khiến nàng trong lòng bàn tay trạch đại quyền. Nàng có lẽ biết đến, có lẽ không biết, chỉ có điều tham luyến quyền thế. Tính tình trương dương, căn bản là không cách nào tự kềm chế. Thông qua người bên cạnh thuật lại, Giả Tông thế nhưng là biết được. Những nha hoàn kia bà tử, đối với Vương Hy Phượng các loại khó nghe, miêu tả, đây là nhũ mẫu Lý Thị giúp đỡ sửa một chút dùng từ kết quả. Vương Hy Phượng ép không được chàng tử, phía dưới người hầu dĩ nhiên, chính là các loại loạn, tứ đại quản gia, còn có đại quản gia loại hình, tất cả đều là giàu đến chảy, mỡ chủ, từng cái có chút ít thực quyền quản sự nương tử, cùng cái gọi là có thể. Diện bà tử, từng cái đeo vàng đeo bạc đầy người tơ lụa, đều là hút Vinh Quốc Phủ máu, đại nha hoàn nhóm từng cái liền cùng nhà giàu tiểu thư. Thời gian trôi qua, không nên quá dễ dàng. Lời nói, mỗi lần nhấc lên nhị phòng bên kia đủ loại loạn tượng. Mặc kệ là, nhũ mẫu vẫn là tiểu nha hoàn, lại hoặc là gã sai vặt tất cả đều lộ ra một bộ ước ao ghen tị. Ước gì có thể thay vào đó tư thế. Chẳng qua là đáng tiếc, Giả Tông không có ló đầu ý nghĩ. Hắn cũng chỉ là cái con thứ thôi. Muốn lẫn vào tới nhuần đều phải cẩn thận kinh doanh. Chớ nói chi là thủ hạ hạ nhân. Khoảng cách phong quang còn kém cách xa. Vạn dặm, ngay cả nhị phòng bên kia. Hắn xuyên qua tới sau. Đều chưa hề không có. Đi qua, chủ yếu vẫn là sợ phiền toái. Đại lão gia trong lòng còn có khúc mắc, lão, thái thái bọn họ lại là hoàn toàn không nhìn, cũng là phải ở qua Tết Giỗ Tổ, nhận cái mặt thôi, đương nhiên Giả Tông vừa rồi ở đại phòng bên này trà trộn. Không xong, nhảy quá hoan, không phải thừa dịp dập đầu bái niên công phu, đòi mấy, cái tinh xảo ngân trần trụi tử cũng không tệ, đáng tiếc, hắn liền vào cửa dập đầu cơ hội cũng không có, lời nói. Nhị phòng bên kia thật đúng là náo nhiệt, các loại lông gà vỏ tỏi, chuyện nhỏ đều huyên náo mãn phủ đều biết, thường thường còn khiên, Động lão thái thái cùng nhị thái thái thần kinh nhạy cảm. Lâm Đại Ngọc tiểu cô nương cũng là phải biểu hiện qua mấy sẽ tiểu tính. Tình, kết quả là trong phủ thành, chanh chua, điển hình. Đây cũng là giả tông không quá nguyện ý trêu chọc bên kia. Xuyên qua, tới thời gian dài như vậy, một lần cũng bị mất đi qua nhị phòng địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu, mẹ nó, liền cái 7 tuổi tiểu cô nương đều như vậy đối đãi. Chớ nói chi là, hắn như vậy không có địa vị con thứ. Sợ là thấy được cái quản gia đều phải hô ra ra, cạnh không nói. Tiểu đệ giả hoan thế nhưng là gặp không ít hại. Cuốn vào, trong chuyện của Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc, đâu còn có thể chiếm được tốt. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, bởi vì chính mình làm, còn có nhận lấy triệu. Di nương dính líu, bị nhị thái thái phạt lấy giò xét 8 trở về Phật Kinh. Từ đó, cũng có thể nhìn thấu nhị thái thái ngoan độc. Chép sách cũng không phải chuyện khó như vậy. Giả hoàn tiểu tử này thời gian nửa năm, cũng theo học đường đồng môn chép sách bán bạc, đổi mấy hai bạc trắng bóng. Mấu chốt là Phật Kinh đồ chơi này, một khi tiếp xúc nhiều, chịu ảnh hưởng, rất có thể sẽ rời tính tình. Chớ nói chi là giả hoàn vẫn là cái 6 tuổi đứa. Bé, căn bản là không có cái gì phân biệt năng lực. Cũng là phải tiểu tử này tính tình nhảy thoát. Không phải nhận lấy Phật Kinh ảnh hưởng, rất có thể trực tiếp bị phế. Vẫn là gọi người ngoài bắt, không được nhược điểm loại đó. Mỗi lần chép xong Phật Kinh được thả ra, giả tông đều sẽ mang theo tiểu tử này ra ngoài đầu nhai bên trên chơi đùa. Hắn cũng không muốn mình thu tiểu đệ đầu tiên. Tinh thần xảy ra vấn đề. Nghe nói Kim Lăng Tiết gia đã lên kinh. Không lâu liền sẽ lên cửa bái phỏng. Sau đó đến lúc nhị phòng bên kia càng thêm náo nhiệt. Nghe tiểu nha hoàn Linh Tước thì thầm. Nhị phòng bên kia đã bắt đầu thay Tiết gia đến thêm nhiệt. Truyền ra không ít Tiết gia hào phú lời đồn đại. Bởi vậy đủ loại. Giả tông đối với nhị phòng bên kia đơn giản lánh như xà. Hạt, cơ bản không có bất kỳ gặp nhau. Hắn ở bên kia căn bản chính là người trong suốt, mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị thái thái. Lại hoặc là phía dưới nha hoàn bà tử, cơ bản cũng bị mất đề cập qua giả tông. Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc, còn có Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc, không biết duyên cớ gì, cũng cơ bản chưa hề cũng chưa tới quá lớn. Phòng bên này, ngay cả Lâm Đại Ngọc, giả tông cũng là phải vừa tới hôm đó thấy qua một hồi thôi, về sau liền theo chưa từng nhìn thấy. Dù sao, đại phòng cùng nhị phòng giữa hình như tồn tại vô hình bình chướng, ngăn cách hai phòng tiếp xúc cùng trao đổi. Đại lão gia cùng hình phu nhân ý nghĩ gì không rõ ràng. Giả tông lại là mừng rỡ thanh nhàn. Nếu là không cẩn thận quấn vào Trứng Phượng Hoàng chuyện bên trong, suy nghĩ tùy tiện thoát thân cũng khó khăn. Phất tay kêu gã sai vặt Vượng Tài tự đi. Giả tông treo lên giữa hè nóng bức trời chiều, còn có nóng lên cuồn cuộn khí lãng về tới chỗ ở tiểu viện. Nhũ mẫu Lý thị cùng tiểu nha hoàn đang ở dưới mái hiên nghỉ mát. Từng cái trán tất cả đều là mồ hôi nóng. Trong tay quạt hương bồ không ngừng lắc lư, khuôn mặt vẫn như cũ nóng đến một mảnh hồng nhuận. Thấy được giả tông trở về, vội vàng tiến lên đón vấn an. Thế nào đều ở ngoài phòng ổ, không nóng hay sao? Bỏ đi áo ngoài giao cho tiểu nha hoàn. Trên người giả tông cũng không có chút nào mồ hôi dấu vết. Nhận lấy Lý thị đưa tới canh đậu xanh, thuận miệng hỏi, trong phòng quá khó chịu. Lý thị thuận miệng đáp, thời tiết này, bây giờ nóng đến có hơi quá đầu. Nghe vậy, trên tay giả tông động tác dừng lại. Hiếu kỳ nói, không phải có băng lệ hay sao? Chẳng lẽ phủ không có phát hạ tới? Hừ, nào có cái gì băng lệ. Nói đến cái này, nhũ mẫu Lý thị sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Thở, hồng hộc nói, Vương Thiện bảo ra cái kia bà tử không phải thứ gì. Trừ, lão gia thái thái còn có được sủng ái nhất di nương nơi đó băng lệ hết thảy. Như thường, đại phòng bên này phân đến còn lại băng lệ tất cả đều bị nàng lặng lẽ mang đi ra ngoài bán. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ.